ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 119, cái giá phải trả khi ngồi trên long ỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lan nín thở, không ngờ Tập Hồng Nhụy lại đích thân đến đây, hơn nữa còn đúng lúc như vậy. Những thủ đoạn này dùng với Tập Lục Yên còn có tác dụng, nhưng dùng với một hoàng hậu lãnh khốc vô tình, thủ đoạn sắt đá như nàng thì thật quá nực cười, giống như một con cáo bị siết chặt cổ họng. Ninh Lan hít thở cũng trở nên khó khăn, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút sơ hở nào, tiếp tục giữ vẻ ngây thơ vô tội của một vị thế tử không màng thế sự. Hoàng hậu nương nương, hài nhi còn quá nhỏ, xin người cho mẫu thân chúng chăm sóc thêm một thời gian nữa được không? Tập Hồng Nhụy đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua từng đường nét trên gương mặt hắn. Quan sát một lượt, nàng khẽ cười, diễn cũng khá đạt đấy. Nếu không phải nàng đã biết rõ mọi chuyện, có lẽ nàng cũng sẽ bị vẻ ngoài tàn tật, yếu đuối này của hắn qua mặt. Nàng đã nhận ra, kẻ đứng sau giật dây tất cả chính là vị thế tử có vẻ ngoài vô hại này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tập Hồng Nhụy nhìn hắn lại càng thêm sâu ý vị. Nàng khẽ cười, không thèm đôi co với hắn nữa, quay sang Tập Lục Yên, cẩn thận bế lấy hai đứa trẻ, trên mặt tràn đầy ý cười. Ôi, hai đứa nhỏ này thật là, bây giờ trông hơi xấu xí một chút, nhưng không sao, sau này nhất định sẽ rất đáng yêu. Lục Yên, muội vất vả rồi. Nói rồi, nàng bế hai đứa trẻ, bước đến trước mặt người cha ruột của chúng, người đàn ông đáng thương kia, mỉm cười nói, yêu con thì phải lo cho con cái đường dài, hai đứa trẻ đáng yêu như vậy, chẳng lẽ hai người muốn sau này chúng bị người đời chế giễu là do tiểu thiếp nuôi nấng sao? Lâm Oản siết chặt tấm chăn, dù đã cắn chặt răng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô ta vừa mới trải qua cơn đau đẻ da diết, thậm chí còn chưa được ôm con vào lòng, đã bị người ta cướp mất rồi. Nỗi oán hận trong lòng nàng dâng lên ngùn ngụt, nhưng cô ta lại không thể biểu lộ ra ngoài. Tại sao Tập Hồng Nhụy cũng là phụ nữ, vậy mà có thể nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của người phụ nữ khác như vậy? Tập Hồng Nhụy lúc này vô cùng vui vẻ, dù sao thì đứa con trai này cũng đã nằm gọn trong tay nàng rồi. Nàng ôm hai đứa trẻ vào lòng, không thèm liếc nhìn Lâm Oản lấy một cái, quay sang cười nói với Ninh Lan và Tập Lục Yên, ta thấy hai đứa nhỏ này rất đáng yêu. Hai người còn trẻ, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là khai chi tán diệp cho hoàng tộc. Chăm sóc trẻ con rất vất vả, hay là để ta nuôi dưỡng chúng một thời gian nhé. Lúc này, cho dù Tập Hồng Nhụy có trắng trợn cướp con, cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Ninh Lan vẫn cố gắng kìm nén, nói, con trai dễ nuôi, vậy xin phiền nương nương, nhưng con gái, có thể để lại cho chúng thần được không? Tập Hồng Nhụy nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi thản nhiên đáp, cũng được. Nói rồi, nàng đưa một đứa trẻ cho Tập Lục Yên, một đứa tự mình bế. Hào phóng như thể đang chia dưa hấu, cười nói, muội một đứa, ta một đứa, mỗi người một đứa, ha ha ha. Ninh Lan, Lâm Oản, Tập Lục Yên, tỷ tỷ, chúng ta đừng quá đáng như vậy chứ. Sau khi dễ dàng cướp đi con của người khác, rồi còn chia chác nhau như vậy, trong lòng Tập Lục Yên cũng không khỏi cảm thấy áy náy. Ban đêm, đứa trẻ sơ sinh bị tách khỏi mẹ, khóc không ngừng. Tập Lục Yên khi còn ở Thiện Tế Đường thường xuyên chăm sóc trẻ con, nên rất có kinh nghiệm trong việc này. Nàng ấy cùng vú nuôi dỗ dành đứa trẻ, cuối cùng cũng khiến nó thiêu thiêu ngủ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng báo. Thế tử Phi, thế tử Giá Lâm, giờ đây trong phủ chỉ còn một mình Tập Lục Yên là thế tử Phi. Nếu còn gọi nàng ấy là quận chúa thì không còn thích hợp nữa. Vì vậy mọi người đều ngầm đổi cách gọi. Tập Lục Yên kỳ thực cũng cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng lâu dần cũng thành quen. Nàng ấy thản nhiên gật đầu. Cho mời. Chẳng bao lâu sau, Ninh Lan đẩy cửa bước vào. Trên người hắn phảng phất hơi lạnh, dung mạo vẫn tuấn tú như ngày nào. Dưới ánh nến bập bùng, dễ khiến người ta nhớ đến lần đầu gặp gỡ trong rừng mơ năm ấy. Nhưng không biết vì sao, giờ đây nhìn thấy hắn, Tập Lục Yên lại cảm thấy chán ghét. Có điều gì đó đã âm thầm thay đổi, nàng ấy không nói rõ được là gì. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy gương mặt này, nàng ấy lại theo bản năng cảm thấy phiền phức. Nàng ấy đứng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn Ninh Lan. Thế tử, sao huynh lại đến đây? Ninh Lan khựng lại một chút, sau đó thở dài nói. Sao vậy, muội không muốn ta đến sao? Tập Lục Yên, cũng không phải, con còn chưa sinh ra. Đương nhiên nàng ấy phải chào đón hắn đến rồi. Nhưng nói là vui mừng khôn xiết thì cũng không phải. Nàng ấy đành chuyển chủ đề. Huynh không ở bên cạnh Lâm tỷ tỷ sao? Nàng ấy vừa sinh con xong, lại bị thương, chắc chắn rất cần huynh ở bên cạnh. Ninh Lan nhìn nàng ấy, ánh mắt chất chứa nỗi buồn khó tả. Nhưng hôm nay, ta muốn ở bên cạnh muội. Ta thật sự muốn biết. Tại sao đột nhiên tất cả chúng ta đều không thể trở về như trước kia nữa? Tập Lục Yên, nàng ấy rời mắt sang chỗ khác, nhìn những chú cá vàng vẫn đang vui vẻ bơi lội trong bể. Đây là minh chứng cho tình yêu của hai người trên đường đi phong thiền năm đó. Trước đây, mỗi lần cho cá ăn, nàng ấy đều rất vui vẻ, nhưng không biết từ khi nào. Nàng ấy thậm chí còn chẳng muốn đến gần bể cá nữa. Tình cảm của bọn họ, rốt cuộc là từ khi nào đã bắt đầu thay đổi. Nằm trên giường, Tập Lục Yên áp tay lên má. Lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của hai từ. Ghê tởm, nàng ấy cứ ngỡ mình đã che giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng thực ra Ninh Lan đều nhìn thấu tất cả. Trong màn đêm u tối, Ninh Lan bất giác nở nụ cười nhạt, thì ra nàng ấy đã chán ghét hắn rồi. Từ trước đến nay, chỉ có hắn chán ghét người khác. Chưa từng có người phụ nữ nào dám trắng trợn tỏ thái độ chán ghét hắn như vậy. Điều nực cười nhất là, hắn lại phải hạ mình, trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng ấy. Bởi vì nàng ấy có một người tỉ tỉ như vậy, Ninh Lan siết chặt nắm tay. Cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng, nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Người ta thường nói chữ nhẫn rất đơn giản, nhưng ẩn sau nó là cảm giác đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào da thịt. Ninh Lan không phải là người không biết nhẫn nhịn, những chuyện nên nhịn, không nên nhịn, bao năm qua hắn đều đã trải qua hết rồi. Nhưng lúc này đây, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Bước bối, cách hành xử không chút nể nang của Tập Hồng Nhụy, trực tiếp giết chết Lâm Cảnh Viễn, cuối cùng cũng đã khiến hắn tổn thương. Trước mắt hắn là màn đêm đen tối vô tận, hắn không biết sự nhẫn nhịn vụn vặt như thế này, hắn còn phải chịu đựng đến bao giờ, đến khi nào, chữ, nhẫn, đầu đội một con dao, rốt cuộc hắn đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi, chữ. Nhẫn, đầu đội một con dao, nhẫn nhịn đương nhiên sẽ rất đau khổ, nhưng không nhẫn nhịn thì sẽ rất nhanh chóng được vui vẻ. Bởi vậy nên lúc này Tập Hồng Nhụy rất vui vẻ, Sùng Văn Đế cũng vậy, trải qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu, thân thể Sùng Văn Đế dần dần hồi phục. Trước kia, do thân hình béo phì, hắn rất ngại vận động, nhưng giờ đây... Dù thế nào hắn cũng muốn tự mình bò dậy. Nhờ sự hợp tác tích cực của hắn, công việc chữa trị và điều dưỡng của thái y cũng trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, Tập Hồng Nhụy luôn ở bên cạnh giám sát, đốc thúc hắn tập luyện vật lý trị liệu theo hướng dẫn từ bình luận trên mạng, không ngừng lải nhải bên tai hắn câu: muốn thành công thì phải nếm trải khổ cực. Tuy rằng mỗi lần tập luyện, Lão Hoàng đế đều đau đến ứa nước mắt, gào thét giận dữ, nhưng mỗi khi hắn nổi giận, Tập Hồng Nhụy lại rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Hoàng thượng, người không muốn trở lại như trước kia nữa sao? Lão hoàng đế lập tức nguôi giận, tiếp tục kiên trì tập luyện. Hoạt động phục hồi chức năng là một quá trình rất đau đớn. Nếu không dựa vào ý chí của bệnh nhân hoặc sự quyết tâm của người nhà thì rất khó thành công. Sùng Văn Đế cả đời chưa từng chịu khổ, sợ đau, sợ khổ, sợ mệt, nói chung là sợ đủ thứ. Sức chịu đựng bằng không, muốn hắn tự giác tập luyện là điều không thể. Thái y thì không dám ép buộc hắn, chỉ có thể dựa vào Tập Hồng Nhụy đóng vai ác, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Sùng Văn Đế vừa tập luyện vừa rơm rớm nước mắt, nhưng sau giai đoạn khóc lóc thảm thiết ban đầu, thân thể hắn thật sự đã có chuyển biến tốt. Tục ngữ có câu, người ta thường quên đau khi vết thương đã lành. Dần dần, lợi ích của việc tập luyện đã lớn hơn nỗi đau. Sùng Văn Đế cũng không còn kêu ca nữa, ngoan ngoãn nghe theo Tập Hồng Nhụy rèn luyện thân thể. Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng, nhưng muốn trở lại như trước kia thì vẫn còn quá xa vời. Mỗi khi ý thức được thân thể tàn tạ, miệng méo mó, nói năng khó khăn của mình, Sùng Văn Đế lại nổi điên đập phá hết gương trong cung. Mà trong lúc này, điều duy nhất có thể an ủi hắn, có lẽ chính là đứa trẻ mới sinh của hoàng tộc. Tuy rằng sự xuất hiện của đứa trẻ này có phần không đúng lúc, nhưng dù sao nó cũng đã đến. Tập Hồng Nhụy bế đứa trẻ đến trước mặt Sùng Văn Đế. Hắn kích động đến rơi lệ, ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy. Ban đầu, hắn cứ ngỡ mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Tập Hồng Nhụy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nào ngờ, cuối cùng người cần dựa dẫm lại chính là hắn. Hoạn nạn mới biết lòng người. Chuyện của Lâm Cảnh Viễn và Quang Vương thật sự đã khiến hắn sợ hãi. Bởi vậy, hắn muốn trao cho vị hoàng hậu đáng tin cậy của mình quyền lực cao hơn nữa, buông rèm nhiếp chính. Đối với chuyện này, mọi người đều không có ý kiến gì. Hành động ra tay tàn độc, tiễn cả nhà họ Lâm xuống suối vàng của Tập Hồng Nhụy đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Mà đúng lúc này, đứa con trai mà nàng mong mỏi nhất cũng đã chào đời. Đối với bên ngoài, đứa trẻ này được ghi nhận là con của Tập Lục Yên. Nhưng ai cũng hiểu, đây là con của Lâm Thị đã khuất. Nghĩ lại, nếu Lâm Cảnh Viễn có thể nhẫn nhịn thêm một năm nữa, thì ông ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Khi đó, ông ta nắm giữ quyền lực, lại có đứa cháu ngoại chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế. Còn lão hoàng đế thì bệnh tình nguy kịch, đến Tập Hồng Nhụy cũng phải cúi đầu. Ai ngờ, Tập Hồng Nhụy lại ra tay tàn độc như vậy. Thậm chí còn không đợi đứa trẻ ra đời, đã trực tiếp diệt trừ hậu họa. Nhà họ Lâm đã hoàn toàn sụp đổ. Một đứa trẻ sơ sinh, muốn là con ai thì là con người đó. Lâm Cảnh Viễn đúng là xui xẻo, làm áo cưới cho người khác mặc. Lúc này, đứa trẻ đã an toàn chào đời. Tập Hồng Nhụy và lão hoàng đế bệnh tình nguy kịch không chút do dự, lập tức tước bỏ tước vị thân vương của Quang Vương, trách mắng Quang Vương thế tử vô tài, dung túng gian thần B, án N, ước, không thể giao phó trọng trách. Lời khiển trách đanh thép này đồng nghĩa với việc tước bỏ hoàn toàn quyền kế vị của Quang Vương thế tử. Hắn ta nhẫn nhịn bao lâu nay, cứ ngỡ sắp thành công, ai ngờ lại bị đá bay một cách phũ phàng. Trong lòng tức giận vô cùng, nhưng giờ đây, đại thế đã định. Ngay cả người nhạc phụ, ngã ngựa của hắn ta là Đặng Nghị, dưới thời Tập Hồng Nhụy nhiếp chính, cũng đã âm thầm bình phục. Quang Vương thế tử còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận số phận. Bây giờ, cho dù hắn ta có sinh được con trai, cũng chẳng ai chọn con trai hắn ta làm hoàng đế nữa. Nói mới nhớ, con của hắn ta đâu, sao lại là con gái nữa rồi? Trái ngược với Quang Vương phủ suy tàn, thất thế, Bân Vương phủ và Duệ Vương phủ lại phất lên như diều gặp gió. Sau khi Sùng Văn Đế hồi phục, Tập Hồng Nhụy liền ban hôn cho Bân Vương thế tử với một vị tiểu thư nhà họ Tập. Như vậy, ngôi vị hoàng đế sau này không phải thuộc về con trai của Duệ Vương thế tử. thì cũng là của Bân Vương Thế Tử. Tuy rằng có rất nhiều người trong hoàng tộc thương cảm cho kết cục của Quang Vương Phủ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng của Bân Vương Phủ và Duệ Vương Phủ, cũng không khỏi ghen tị. Giờ đây, Tập Hồng Nhụy chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Muốn lay chuyển nàng khó như lên trời. Lấy lòng nàng mới là con đường dễ dàng và có lợi nhất. Vì vậy, trong chốc lát, cả hoàng tộc lại bắt đầu một cuộc cạnh tranh khốc liệt mới. Người người nhà nhà, kẻ thì tranh nhau cưới tiểu thư nhà họ Tập, kẻ thì ra sức sinh con trai. Hai việc này có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với việc kết giao với các vị đại thần lật đổ Tập Hồng Nhụy. Vì vậy, nhất định phải có một việc thành công. Tập Hồng Nhụy nhìn những người trong hoàng tộc đang ra sức cạnh tranh sinh con đẻ cái, nàng vẫn giữ thái độ ôn hòa, lời nói khích lệ. Dù sao, thành công hay thất bại, đối với nàng mà nói, đều là chuyện tốt. Trong tình thế này, gần như không ai dám chống đối mệnh lệnh của nàng. Vì vậy, vào một ngày đẹp trời, Tập Hồng Nhụy chính thức buông rèm nhiếp chính. Thực ra, nàng đã nắm giữ quyền lực trong tay từ lâu. Làm lễ nghi này cũng chỉ là chuyện thừa thãi. Nhưng khi ngày này thật sự đến, vẫn khiến người ta cảm thấy chấn động. Để chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Tập Hồng Nhụy, cả thượng phục cục đều bận rộn gấp rút may trang phục cho nàng. Trước đó, thượng cung còn đến hỏi ý kiến nàng, để thể hiện uy quyền, có nên dùng màu vàng đất làm nền, thêu thêm long văn hay không? Tập Hồng Nhụy không chút do dự từ chối. Không cần, xấu lắm, thượng cung, màu vàng đất và long văn đều là biểu tượng của bậc đế vương. Bà ta cố ý đến thăm dò thái độ của Tập Hồng Nhụy. Cho dù nàng đồng ý hay phản đối, đều thể hiện rõ lập trường của mình. Nhưng, xấu lắm, là có ý gì? Xấu lắm chính là không đẹp. Chướng mắt, Tập Hồng Nhụy thừa nhận màu vàng đất rất tôn quý. Nhưng nó không đẹp. Khi nhìn thấy lão hoàng đế mặc y phục màu đó, nàng đã thấy chướng mắt rồi. Huống chi là mặc lên người mình. Lần đầu tiên buông rèm nhiếp chính, đúng là nên thể hiện uy quyền một chút. Nhưng ai quy định màu vàng mới là tôn quý, long văn mới là cao sang chứ? Bất kể là ai, cho dù có xì hơi, cũng sẽ được hậu thế tôn sùng là kim khoa ngọc luật. Nếu đã vậy, có một ngày nàng cũng sẽ trở thành người xưa. Vậy thì nàng cũng muốn xì hơi một chút, dùng màu đỏ. Màu đỏ đẹp, thượng cung, vậy thì tùy người vui vẻ. Vậy là, vào ngày Tập Hồng Nhụy chính thức buông rèm nhiếp chính, nàng không dùng màu vàng đất, cũng chẳng dùng long văn, mà là y phục bằng gấm đỏ rực, thêu hình chim phượng hoàng như đang cuộn trào huyết phượng, điểm xuyết thêm vô số hoa văn tinh xảo. Những chuỗi ngọc trên mũ miện khẽ lay động, che khuất dung nhan nàng sau lớp rèm châu mỏng manh, sắc đỏ rực rỡ như máu tươi từ từ lan tỏa, như thể giữa đại điện lạnh lẽo bỗng nở rộ một đóa mẫu đơn đỏ thắm, tràn đầy sức sống. Mọi người nhìn về phía sau tấm rèm, đồng loạt cúi đầu, hô vang, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Tập Hồng Nhụy ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, hít một hơi thật sâu. Nghe nói, long ỷ là vật báu trời ban, kẻ nào đức không xứng vị mà ngồi lên, ắt sẽ gặp phải thiên khiển. Giờ phút này, nàng ngồi ở đây, liệu có gặp phải chuyện gì không may? Nàng chậm rãi dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt cảm nhận thật lâu. Cuối cùng, nàng cũng đưa ra kết luận, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ thấy rất sảng khoái. Cách chương.